Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên áo đen đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Đường Tam có nhiều ám khí nhất, nhưng cả 7 người đều có ám khí. Hơn nữa ám khí còn có độc. Chúng phải thì dù không chết cũng gần như tàn phế. Hơn 10 học viện còn lại vẫn chưa thoát khỏi sự vây giết của những tên áo đen này. À, các ngươi nhìn kia kìa. Mã Hồng Tuấn đột ngột kinh ngạc nói. Mấy người ngẩn người, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Nhìn xong, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy xa xa, đó là vị trí của học viện Tử Tinh. Nhưng cảnh tượng ở đó lại vô cùng kinh khủng. Trung tâm chỉ có một người mặc hắc bào đứng đó, đón gió mà đứng. Chính là Cửu Nhất Khai. Nhưng xung quanh hắn lại có vô số binh khí, cánh hàn quang lấp lánh. Mỗi khi Cửu Nhất Khai bước một bước, vô số binh khí như vạn tiễn cùng bắn hướng tứ phía rơi xuống, đều nhịp, đều là những đòn tấn công chí mạng. Mỗi đợt tấn công đều thu gặt một lượng lớn sinh mạng. Thậm chí ghi, những binh khí đó khi tấn công còn biến thành vô số hắc mang. Với tử cực ma đồng của Đường Tam, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đó là những vai đen mảnh như sợi tóc. Ba ba bá, đầy trời hắc mang rơi xuống. Trong phạm vi 100 mét xung quanh hắn, không tên áo đen nào có thể lại gần. Mà mỗi khi hắc mang xuyên qua thân thể địch nhân, lập tức sẽ biến thành 4 mũi thương, theo quỹ đạo khác nhau, tiếp tục thu hoạch những kẻ địch còn lại. Nhìn từ xa, 4 mũi thương này như có sự sống, tự động tấn công kẻ địch. Ngoại trừ khu vực học viện Tử Tinh, những tên áo đen của các học viện khác đều bị quét sạch. Ngay cả hồn sư cũng hoàn toàn không thể ngăn cản. Cho dù có thể chặn được mũi thương đó sẽ biến thành vô số hắc mang, bắn đối thủ thành tổ ong, rồi nhanh chóng ăn mòn thành một bãi nước nhầy. Mỗi giây ít nhất hơn 10 người chết dưới loại tấn công này. Mạnh quá. Lúc này, không chỉ học viện Sử Lai Khắc, mà cả các học viện khác cũng đều sững sờ. Đây là một thủ đoạn giết người vừa hào nhoáng, vừa khủng khiếp, lại cực kỳ hiệu quả. Đây chính là toàn bộ sức mạnh khi Cửu Nhất Khai sử dụng hồn cốt sao. Mã Hồng Tuấn dùng mình. Trong trận đấu, hắn không biết đã giữ lại bao nhiêu chiêu. Nếu hắn ra tay thật, e rằng chúng ta đã sớm xong rồi. Hồn cốt của hắn còn dường như mang theo kịch độc mạnh mẽ. Chỉ trong vài giây có thể ăn mòn hồn sư thành một bãi nước nhảy. Hồn lực của tên này quả thật thâm sâu khó dò. Đường Tam lắc đầu nói. Những cái hắc mang kia là vô số gai đen nhỏ như sợi tóc. Sử dụng hồn cốt đều cần hồn lực, mà gai đen này ít nhất cũng có mấy ngàn chiếc. Hắn lại có thể tùy ý điều khiển như vậy. Ta thực sự nghi ngờ cấp bậc của hắn không chỉ là 45. Hơn nữa, hồn cốt của hắn hiệu quả giết địch quá cao, còn hơn cả ám khí của ta. Bởi vì những gai đen đó có thể thu hồi và kết hợp lại, còn ám khí thì là đồ tiêu hao. Hắn còn có thể dùng hồn lực điều khiển chúng. Lại rũ khí sát thương này, đối với hồn sư cấp thấp quả là tai họa. Điều quan trọng nhất là hiệu suất cao, vì có thể điều khiển nên gần như đảm bảo được không bị thất bại. Ngay cả khi hồn sư cấp thấp tạo thành trận phòng thủ, những gai đen đó cũng chẳng hề e ngại. Đúng là đồ sát. Vương Phong hiện giờ giết người đến mức đã không còn cảm giác gì nữa. Hắn thậm chí không cần mở mắt, cứ nhắm mắt mà làm, chỉ dựa vào cảm giác thôi. Huyền Minh Thứ trong loại chiến đấu quy mô nhỏ này, hiệu quả giết địch kinh khủng vô cùng. Còn nếu là quy mô lớn hơn, thì khỏi phải nói. Băng Diễm Nộ Liên sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất. Hình như không nhắm vào ta nhỉ. Vung Phong trong lòng cảnh giác, cảm nhận xung quanh. Hắn biết những người áo đen này chỉ là pháo hôi trong cuộc tập kích này mà thôi. Những hồn sư cấp trên 70 chắc chắn còn đang ẩn nấp xung quanh. Thế nhưng sau khi cảm nhận một lúc, Vung Phong vẫn không phát hiện gì. Không khỏi ngạc nhiên. Cửu Nhất Khai ta lại mất mặt đến thế sao? Vương Phong nghĩ thầm. Sao không ai tới giết ta? Hắn tự cho rằng, từ vòng loại đến trận đấu thăng cấp, mình đã thể hiện đủ sức mạnh. Lý thuyết ra, võ hồn điện nên đặt mình làm mục tiêu hàng đầu chứ. Lúc này, Vương Phong ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Đường Tam, không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, không biết từ lúc nào, Đường Tam và những người khác đã bị bao vây bởi một số hồn sư cấp cao. Trời lạ, ta còn chưa tính sổ với các ngươi. Các ngươi lại xem thường ta sao? Vương Phong thầm cười. Võ hồn điện này quyết tâm muốn giết Đường Tam bọn họ. Chẳng lẽ vì hắn có song sinh võ hồn? Nghĩ đến đây, Vương Phong nhanh chóng tìm chỗ tối, cởi bỏ áo choàng đen và mặt nạ, rồi đi về phía vị trí của Đường Tam. Một bên khác, hồn đấu la, ít nhất 2 hồn đấu la, 3 hồn thánh, 4 hồn đế, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Đường Tam. Vừa lúc mọi người tưởng chừng đã giết sạch những người áo đen, thì đột nhiên xuất hiện 4 người. Bốn người này tỏa ra áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó 2 hồn thánh đã giao chiến với Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. một người còn lại thì đang giao chiến với Triệu Vô Cực và Tần Minh. Hai hồn đấu la và bốn hồn đế còn lại thì lao tới tấn công Đường Tam và những người của anh ta. Nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử có song sinh võ hồn kia. Rồi nhanh chóng giải quyết Cửu Nhất Khai. Một tên hồn đấu la áo đen giọng trầm nói. Tên hồn đấu la khác. Thân hình thấp hơn một chút. Ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Nhiệm vụ chính của chúng là tên tiểu tử có song sinh võ hồn kia. Tốt nhất là có thể giết cả hai cùng một lúc. Ngoài ra, Cửu Nhất Khai cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai mục tiêu này có mức độ ưu tiên ngang nhau. Chỉ là chúng nhận được tin tức cho rằng Đường Tam bên này yếu hơn, nên quyết định tập trung lực lượng để tiêu diệt cùng một lúc, thay vì chia nhỏ lực lượng. Dù sao thì giết kẻ yếu trước, rồi giết kẻ mạnh. Vì vậy, Vương Phong đã suy đoán sai. Nhìn Đường Tam và những người khác đứng thành một nhóm, tên hồn đấu la áo đen kia cười lạnh một tiếng. Võ hồn lập tức xuất hiện. Một đôi cánh màu vàng óng ánh xuất hiện sau lưng hắn. Tám hồn hoàn lấp lánh. Đó là võ hồn Kim Ưng. Đồng thời, tên hồn đấu la bên cạnh hắn cũng nhanh chóng triển khai võ hồn. Thân hình vổng lên. Một hình ảnh khổng lồ màu vàng của Hoàng Thổ Ngô Công hiện ra từ trên người hắn. Đó là hai hồn đấu la. Mỗi người đều sở hữu tám hồn hoàn. Võ hồn của cả hai đều là Hoàng Thổ Ngô Công. Hồn hoàn của họ đều là hai vàng, ba tím, ba đen, một phối trí rất tốt. Ngay lập tức, không chút do dự, cả hai đều kích hoạt hồn hoàn thứ bảy. Tu võ hồn, hồn hoàn thứ bảy chính là kỹ năng cốt lõi nhất. Võ hồn chân thân. Một khi sử dụng, điều đó chứng tỏ sự nghiêm túc tuyệt đối. Rõ ràng, hai người này đã dốc toàn lực, không hề muốn cho đối phương một chút cơ hội nào. Cùng lúc đó, bốn hồn đế khác bao vây Đường Tam và sáu người kia lại. Sáu hồn hoàn trên người họ tỏa ra hào quang chói lọi của bốn loại võ hồn khác nhau. Trong số các hồn đế đó, có một người sở hữu võ hồn hệ khống chế, một loại cây liễu đen kim vô cùng cứng rắn và có khả năng miễn dịch với lửa bẩm sinh. Tại sao những người này lại muốn giết chúng ta? Mã Hồng Tuấn tái nhợt mặt mày. Họ ngay lập tức sử dụng võ hồn chân thân, hoàn toàn không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Cây cao gió mạnh. Đường Tam cắn môi. Lời tiên đoán của Độc Cô Bác đã trở thành hiện thực. Đường Tam vô cùng nghi ngờ 8 phần 10 những người này là do võ hồn điện phái tới. Chỉ cần nhìn vào sự phối hợp lực lượng này là đủ biết. Thế lực nào có thể điều động nhiều hồn sư cấp cao như vậy? Và lại còn tấn công đội thiên đấu đế quốc của họ. Trong lúc đang tham gia trận chung kết nữa chứ. Hồn đấu la. Làm sao mà đánh? Đường Tam lẩm bẩm. Ngay cả dùng Diêm Vương Thiếp cũng không thể. Bởi vì không có cơ hội. Đối phương thi triển võ hồn chân thân. Hàn căn bản không có cơ hội sử dụng ám khí. Trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. Dù cho bảy người họ có nghịch thiên đến đâu cũng không thể thắng được đội hình như vậy. Chưa kể đến hai hồn đấu la. Riêng bốn hồn đế kia thôi cũng đã đủ để áp đảo họ rồi. Tới Hlurin. Vị Kim Ưng hồn đấu la kia quát lạnh. Mọi người lao thẳng về phía Đường Tam và những người khác. Mấy luồng hào quang chói mắt bùng lên. Những cành liễu đen kim khổng lồ của vị hồn đế sử dụng hệ khống chế kia lao về phía Đường Tam và ba người khác. Trong số các hồn đế, hai người sở hữu thú võ hồn. Một là độc giác Telos, một là độc giác Mã. Người còn lại có võ hồn ngân tiễn dùng để tấn công tầm xa. Vị Kim Ưng hồn đấu la kia thậm chí còn bay lên. Hồn hoàn trên người lóe sáng, lao xuống thẳng về phía Đường Tam. Trong khi đó, vị Hoàng Thổ Ngô Công hồn đấu la kia lại chui xuống đất biến mất tăm tích. Trong chớp mắt, vô số hào quang dường như muốn nuốt chửng bảy người. Đừng hoảng sợ. Theo hướng ngân tiễn hồn sư mà phá vòng vây. Đường Tam bình tĩnh nói. Hắn là kiểu tấn công tầm xa. Đó là hướng đột phá tốt nhất. Mọi người gật đầu liên tục. Ngay cả lúc này cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Vẫn còn hy vọng tìm ra một lối thoát. Nhưng mà, đúng lúc đó, vị Hoàng Thổ Ngô Công hồn đấu la kia bất ngờ xuất hiện từ phía ngân tiễn hồn sư. Phun ra một luồng khí độc hôi thối về phía bảy người. Họ hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng đen nhánh từ xung quanh bảy người tỏa ra. Một nấp hào quang đen khổng lồ, giống như một tấm khiên pha lê, xuất hiện đao bọc lấy bảy người. Ừ lơm, mấy đàn hồn kỹ nổ tung, đánh vào lớp hào quang đen đó, nhưng không hề phá vỡ được. Hai thú võ hồn đế thậm chí còn bị hất văng ra ngoài bởi sức mạnh khổng lồ. Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mấy người các ngươi, sao không thử đến giết ta xem? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cái dáng đen kịt như thể có thể chống lại muôn vật trên đầy. Giọng nói bình thản nhưng lại vô cùng quen thuộc với bảy người. Bảy người cùng nhau quay lại nhìn, thấy một thiếu niên chậm rãi bước tới, trong tay cầm hắc liên tỏa ra ánh sáng hủy diệt thế gian. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Là Vương Phong. Lúc đội ngũ nghỉ ngơi, Vương Phong nói muốn đi dạo một vòng. Không ngờ đột nhiên xảy ra biến cố, bảy người chưa kịp tìm hắn thì đã phải chạy trốn. Chữ Vinh Vinh định tìm Vương Phong cùng nhau rời đi, nhưng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long lại yêu cầu đi trước, để Vương Phong tự mình đuổi kịp. Lý do rất đơn giản. Bảy người các ngươi đều mạnh. Nếu hắn xảy ra chuyện, các ngươi cũng khó thoát. Vì vậy, họ chưa cùng Vương Phong lên xe ngựa. Giờ đây, Vương Phong đã xuất hiện, là hắc linh của Phong ca. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Lồng ánh sáng đen tuyền dường như còn mạnh hơn lần trước. Bảy người đều nhớ rõ, hồi ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cũng chính là lồng ánh sáng này đã chặn được đòn tấn công của Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Lúc đó Vương Phong mới cấp 30, còn chưa có hồn hoàn thứ 3. Như bây giờ, họ biết Vương Phong đã đạt cấp 45. Thấy hai hồn đế bị hất văng ra, bảy người không khỏi kinh hãi. Bị đẩy lùi không chỉ có hai hồn đế, còn có hắc kim liễu bay đầy trời và vài mũi tên bạc. Tất nhiên, thảm nhất vẫn là hai hồn đế. Phòng ngự của hắc liên ngoài khả năng phản chấn công kích, còn có hiệu quả làm suy yếu phòng ngự, giống như huyền minh giáp. Vương Phong, ngươi cuối cùng cũng đến. Chư Vinh Vinh chạy đến bên lồng ánh sáng nơi Vương Phong đứng, nghẹn ngào nói, ta tưởng mình chết chắc rồi. Không chỉ hắn, mấy người còn lại cũng có cảm giác như vậy. Tim ta suýt nữa nhảy ra ngoài. Mã Hồng Tuấn vỗ ngực, mồ hôi nhễ nhại, may mà chặn được. Đội trưởng, hắc lên của người phòng ngự mạnh hơn nhiều rồi, chịu được nhiều đòn tấn công thế kia. Những người bị hất văng không chỉ có bốn hồn đế và kỹ năng hồn đế, mà còn có hai hồn đấu la. Tuy nhiên, so với hai hồn đế độc giác Tê và độc giác Mã Chiến, Kim Đương hồn đấu la và Hoàng Thổ Ngô Công hồn đấu la bị thương nhẹ hơn nhiều. Dù sao cũng là hồn đấu la, đặc biệt là Kim Ưng hồn đấu la, dù bị phản chấn nhưng vẫn giữ vững thân hình giữa không trung. Ánh mắt u ám nhìn Vương Phong, Hoàng Thổ Ngô Công phun ra độc khí, bị lồng ánh sáng đen chặn lại ngay lập tức. Phong ca, nó có thể cản được bao lâu? Đường Tan trầm giọng hỏi. Mi cơ tạm thời được giải quyết, nhưng với hai hồn đấu la tấn công dữ dội, họ không thể chống đỡ lâu, nhất định phải tìm cách đối phó. Đây cũng là mối lo ngại của mọi người. Trước kia hắc lên có thể ngăn Thái Thản Cự Viên 2 giây, giờ hẳn là lâu hơn chứ. Cản? Vương Phong ngạc nhiên nói, ta khi nào nói muốn cản? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Thân là cường giả, sao có thể làm con rùa đen rút đầu? Vương Phong cười nói, chúng nó muốn giết ta, không giữ chúng lại thì làm sao được. Đến đây, Vương Phong rõ ràng không có ý định nấp trong vòng bảo hộ của hắc liên, chỉ là giải nguy cho Đường Tam và những người khác mà thôi. Ngươi muốn giết chúng? Chu Trúc Thanh hỏi. Mọi người đều xã rời, đầu óc choáng váng. Không phải thế đâu. Vương Phong gật đầu, ta đã có kế hoạch. Bọn chúng đánh mãi mà không phá được phòng ngự của hắc liên, càng đánh càng mệt. Cho dù có hai hồn đấu la, ta đoán chừng cũng có thể chống được ít nhất 10 phút. Nếu đối phương là phong hào đấu la, với năng lực hiện tại của hắc lên, cũng có thể chống được 1-2 phút. Chống được lâu vậy sao? Mọi người giật mình. Áo Tư Tạp vội vàng nói, hay là cứ chờ người đến cứu viện đi, không thể nào giết được chúng nó đâu. 10 phút quả là thời gian dài. Lúc này đối phương lại ra đòn, mấy hồn hoàn màu đen sáng lên trên người 6 người. Hai hồn đấu la dường như cảm nhận được sức mạnh to lớn của lớp hào quang bí ẩn kia, không chút do dự, hồn hoàn vạn năm trên người lập tức sáng rực, tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Hồn kỹ của Kim Ưng hồn đấu la là loại công kích thể chất, sau khi thi triển, móng vuốt đại bàng to gấp mấy lần, tỏa ra hào quang xanh lục chói mắt, sau lưng mọc ra hai cánh, như sao băng xuyên qua màn đêm, hóa thành một luồng ánh sáng lao xuống, quyết tâm phá vỡ lớp hào quang, không muốn lãng phí chút thời gian nào. Hồn kỹ thứ 8, tương kích đại địa. Kim Ưng hồn đấu la vầm lên một tiếng. Hàng thủ Ngô Công cũng vận dụng hồn kỹ thứ 8 cực mạnh của mình. Chỉ thấy hắn chui xuống đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số vết nứt từ bốn phía lan rộng về phía 8 người trong lớp hào quang hắc liên. Hồn kỹ thứ 8, Đề Dũng Trần Kích. So với đó, hồn kỹ của 4 hồn đế yếu hơn nhiều, nhưng chúng nó chỉ là đòn phụ trợ, hỗ trợ hai hồn đấu la tấn công. Sức mạnh kinh khủng khiến mấy người trong lớp hào quang không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sức mạnh thực sự của hồn đấu la. Nguy lực của hồn kỹ vạn năm cấp cao ấy, chỉ riêng khí thế đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Điều này hoàn toàn vượt ngoài khả năng ngăn chặn của bất kỳ kỹ thuật hay phương pháp nào. Như Vương Phong nghĩ, trận chiến của các hồn sư cấp cao quả là hào nhoáng mà nhàm chán, khác xa so với sự thú vị của trận chiến giữa các hồn sư cấp thấp. Không cần lo lắng, Vương Phong chậm rãi nói, hồn kỹ này tuy mạnh, nhưng sau khi tấn công, chúng nó sẽ có một khoảng trống ngắn ngủi. Ta sẽ cho các ngươi sử dụng hồn kỹ thứ 3 của hắc liên, Kinh Cức Chi Liên, tăng thêm trạng thái. Các ngươi giữ nguyên đội hình, nhanh chóng rút lui. Còn ngươi thì sao? Chữ Vinh Vinh vô thức hỏi. Ta tạm thời ở lại, giúp các ngươi chỉ hoãn một chút, tiện thể xem có thể tiêu diệt chúng nó hay không. Không được, Chúng ta muốn cùng ngươi. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Mấy người còn lại cũng lắc đầu. Lát nữa ta sẽ dùng chiêu mạnh. Các ngươi ở lại cũng sẽ bị thương. Vương Phong cau mày nói. Chu Trúc Thanh tiến lại gần. Cà tay áo Vương Phong. Ním môi. Lắc đầu. Phong ca. Anh tưởng chúng em là loại người bỏ rơi đồng đội sao? Tiểu Vũ quả quyết nói. Anh thứ nói đi. Đường Tam cũng gật đầu. Đội trưởng mà. Chúng em cũng mạnh lắm chứ. Ít nhất cũng có thể kiềm chế bốn hồn đế mà. Mã Hồng Tuấn nói. Đám Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng gật đầu. Thấy vậy, Vương Phong cũng không nói gì nữa. Ở lại thì ở lại vậy. Lúc này, đòn tấn công của hai hồn đấu la và bốn hồn đế lại ập đến. Sáu luồng sáng chói nổ tung trên không trung Hắc Liên, nhưng vẫn không phá được, chỉ khiến màu sắc của Hắc Liên nhạt đi một chút. Ngay sau đó, ba thân ảnh lại bị hất văng ra ngoài. Tiểu Tam, trải Lam Ngân Thảo dưới chân chúng ta, dùng mạng nhện đao vây chúng ta lại. Vương Phong nhíu mày trầm giọng nói. Hồn đấu la Hoàng Thổ Ngô Công tấn công rất khó chịu, giống như hiệu ứng nứt đất, là đòn tấn công diện rộng. Dù lớp hào quang có thể tránh được thương tổn do chấn động gây ra, nhưng nếu mặt đất nứt ra, khiến họ rơi vào khe nứt thì rất phiền phức. Nghe Vương Phong nói, Đường Tam không chút do dự, nhanh chóng thi triển Lam Ngân Thảo, phủ kín mặt đất một lớp. Sau đó, hắn dùng Chu Võng Thúc Phục che chắn phía dưới. Đúng lúc đó, mặt đất nứt toác dữ dội. Nhìn từ xa, mọi người như rơi vào một mạng nhện khổng lồ. Lam Ngân Thảo lấp đầy các khe nứt, tạo thành một lớp thảm bảo vệ. Đồng thời, Vương Phong thi triển Kinh Cực Chi Liên cho bốn người, khả năng phòng ngự tăng gấp đôi, đồng thời phản lại toàn bộ đòn tấn công. Với mức độ này, hồn đế muốn làm bị thương họ cũng rất khó. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ kéo dài một giờ, giống như thần hóa hồn kỹ. Nhưng đây là hồn kỹ phạm vi nhóm, tiêu hao hồn lực rất ít, ít hơn nhiều so với thần hóa hồn kỹ. Vì sau khi chuyển đổi sang Hồng Liên, lớp phòng thủ của Hắc Liên sẽ biến mất, không thể nào cùng lúc sử dụng hai hình thái. Nhưng Hắc Liên vừa rồi phản lại 150% sát thương, càng mạnh thì phản chấn càng lớn. Thấy đối phương bị phản chấn choáng váng, Vương Phong xoay Hắc Liên thành Hồng Liên. Sau khi chuyển đổi, lớp ánh sáng của Hắc Liên cũng biến mất. Các ngươi cứ ở gần ta, đừng tách ra. Vương Phong thở sâu, trầm giọng dặn dò. Mọi người gật đầu lia lịa. Vương Phong không chạy là vì những hồn sư cấp cao này đã xuất hiện. Phong hào đấu la chắc chắn cũng sắp tới, nên không cần thiết phải chạy. Hiện tại kiếm đấu la, cốt đấu la và độc cô bác chưa đến. Hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian. Chạy cũng rất phiền phức. Đánh một trận, tiện thể xem có giết được chúng không. Trong lòng bàn tay hắn, nhược hỏa hồng nên tỏa ra vẻ đẹp huyền ảo của băng lam tinh lăng và diễm hỏa nóng rực. Trông như một đóa hoa xinh đẹp, không hề nguy hiểm. Mọi người chăm chú nhìn, không biết Vương Phong định làm gì. Thi triển hồn kỹ thứ hai sao? Tư hồn kỹ thứ hai của Vương Phong rất mạnh, nhưng cũng không thể làm gì được hồn đấu la à. Quy lực của băng diễm nộ liên, họ đã từng chứng kiến. Vương Phong nhanh chóng dồn một lượng lớn hồn lực vào Hồng Liên. Ngay lập tức, từng luồng hào quang chói lọi lần lượt tỏa sáng từ mỗi cánh sen. Đẹp quá. Chữ Vinh Vinh mắt sáng rỡ. Con gái ai chẳng thích cái đẹp. Không chỉ có nàng, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng bị Hồng Liên hấp dẫn. Nhưng Đường Tam thì hơi cau mày. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố, không thể diễn tả cụ thể, nhưng đó là một trực giác. Bằng từ cực ma đồng, Đường Tam cũng cảm nhận được Hồng Liên đang vận hành một nguồn năng lượng kinh khủng. Đẹp chứ? Vương Phong cười. Đúng là rất đẹp. Hắn quan sát xung quanh, hầu hết các học viện đã rút lui rất xa. Nhiều học viện đã lên cao địa hình rồi, vì họ không giống như nhóm hắn, bị nhiều hồn sư cấp cao vây công. Điều này có nghĩa là hắn có thể thi triển chiêu đó. Đây là lần đầu tiên Vương Phong sử dụng chiêu này kể từ khi đặt cấp 45. Quang mang trong Hồng Liên càng thêm chói lọi, hồn lực như thác đổ vào Hồng Liên. Đúng lúc này, hai hồn đấu la bị đánh bay. Một người ở giữa không trung, một người dưới đất, lại lao về phía Vương Phong. Đồng thời, bốn hồn đế cũng tấn công bảy người của Vương Phong. Lại nhìn cái lồng ánh sáng thần bí kia biến mất, ánh mắt mấy người càng thêm hung dữ. Trong danh sách ám sát, Đường Tam, học viên Sử Lai khác, nhất định phải giết. Tương tự, một thiếu niên khác cũng nằm trong danh sách phải giết. Đó là Vương Phong, hồn sư hệ phụ trợ. Hiện giờ tuy chưa biết thiếu niên thần bí này là ai, nhưng dựa vào đặc điểm của mấy người và đóa hồng liên trong tay thiếu niên, hai hồn đấu la cũng đoán ra, thiếu niên này chính là Vương Phong, thiên tài bí lẩn của học viện Sử Lai khác. Xem ra, thực lực tiềm ẩn của Vương Phong còn hơn cả Đường Tam, người sở hữu song sinh võ hồn. Bởi vì, xét theo tình huống vừa rồi, Vương Phong dường như còn sở hữu một loại võ hồn phòng ngự khác, thậm chí có thể hoàn toàn ngăn cản được đòn tấn công của bọn chúng. Điều này có nghĩa là gì? một hồn si cấp 45, sử dụng hồn kỹ phòng ngự, lại có thể ngăn cản được hai hồn đấu la và bốn hồn đế tấn công. Thậm chí cái lồng ánh sáng thần bí kia không chỉ chặn được đòn tấn công của chúng, mà còn làm suy yếu sức mạnh của chúng. Nếu nói ra điều này, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn lục địa. Nhưng giờ đối phương tự động thu hồi cái lồng ánh sáng đen tối đáng sợ kia, hẳn là hồn lực không chịu nổi nữa. Dù sao, kỹ năng mạnh mẽ như vậy, có thể hoàn toàn ngăn cản hai đợt tấn công của chúng. Quả thực quá mức. Sáu người, trừ một người hệ khống chế, một người hệ viễn trình, bốn hồn sư hệ cận chiến, biến thành bốn luồng ánh sáng lại lao về phía Đường Tam. Tuy nhiên, lúc này chiến lực của chúng bị suy yếu khoảng 3 phần 10, cũng chịu một phần phản chấn thương, nhưng vẫn còn rất xa mới mất khả năng chiến đấu. Hồn sư Hắc Kim Liễu lại phóng ra đầy trời cảnh. Mấy mũi tên ánh sáng bạc cũng từ xa bắn tới. Tụ lực hoàn tất. Vương Phong thở sâu một hơi, mặt hơi tái đi. Lúc này, ánh sáng của Hồng Liên đã đạt đến đỉnh điểm. Sáng chói hơn cả mặt trời trên trời. Những bông tuyết trên cánh sen phản chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của bảy người. Ánh sáng rực rỡ, thỉnh thoảng lóe lên một luồng năng lượng băng màu xanh lam, khiến người ta phải sợ hãi. Đợi lát nữa ánh sáng qua sói, lập tức nhắm mắt lại. Vương Phong trầm giọng nói, nhìn mấy người lại lao tới. Vương Phong quát, băng diễm nộ thần liên. Nói xong, Vương Phong đột nhiên ném Hồng Liên ra ngoài. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tưởng băng diễm nộ liên chỉ là một phần cánh sen nổ tung. Chờ đã, chẳng lẽ giờ là toàn bộ Hồng Liên nổ tung? Dường như nghĩ ra điều gì, Đường Tam cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Bạo, Vương Phong nhẹ nhàng búng tay, âm thanh trong trẻo, du dương. Khoảnh khắc sau, ừ nầm, dường như cả thế giới đều sáng lên. Ánh sáng chói lọi, sắc thái bông tiết, tràn ngập trong tầm mắt họ. Ngay lúc đó, Vương Phong nhanh chóng vận chuyển Hắc Liên, lại dựng lên một lồng ánh sáng đen tối. Tên chiêu thức tuy hơi tự kỷ, nhưng không tự kỷ thì uổng phí tuổi trẻ. Hơn nữa, uy lực của chiêu này, nhược hỏa Hồng Liên nổ tung, như muốn tiêu diệt hết thảy tội ác trên đời, làn đóng băng hồng trần cùng những điều tốt đẹp. Trong ánh sáng vô tận, vạn vật hóa thành hư vô. Những cành Hắc Kim Liễu lao tới giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành bụi. Tất cả đòn tấn công trong vụ nổ của Hồng Liên đều không còn tồn tại. Hai luồng khí lãng kinh khủng nổ tung, hai hồn đế lao tới, vẫn như trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu cháy đến cháy cả quần áo, da thịt cũng bị cháy rụi, ngay sau đó bị đóng băng thành cột băng. Rồi sức mạnh của vụ nổ kinh hoàng trong nháy mắt hất văng họ, cách cái chết chỉ trong gang tấc. Hồn sư Hắc Kim Liễu và hồn sư Quang Tiễn ở xa cũng không khá hơn là mấy. Tên Hắc Kim Liễu kia vội vàng dùng Hắc Kim Liễu bao quanh mình, hồn lực toàn thân cuồng bạo phun trào, nhưng kết cục còn thảm hơn, vì thân thể hắn không thể so với hai chiến hồn đế, tại chỗ bị đóng băng thành cột băng, rồi dưới sức mạnh vụ nổ kinh hoàng, trực tiếp hóa thành vô số hạt băng, nhìn như bông tuyết nổ tung, chói mắt. Hai vị hồn đấu la tuy rằng không bị thương nặng, nhưng cả hai đều ở rất gần tâm điểm vụ nổ. Ngay cả Kim Ưng hồn đấu la đang ở trên trời cũng không thể may mắn thoát nạn, nhưng so với bốn vị hồn đế thì nhẹ hơn nhiều. Hắn bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức vận dụng hồn lực triển khai kỹ năng phòng ngự, khiến toàn thân phủ một lớp kim sắc, biến thành một kim ưng thực thụ. Sau đó bị đóng băng, rồi chịu đựng sức mạnh kinh khủng của vụ nổ, trực tiếp rơi xuống mặt đất như bị mũi tên bắn trúng. Hoàng thổ Ngô Công hồn đấu la đang dưới đất ban đầu là người bị ảnh hưởng nhẹ nhất trong số họ, bởi vì hắn có thể mượn đất để ngăn cản sức mạnh kinh khủng của vụ nổ. Thế nhưng, dưới sức mạnh của vụ nổ, mặt đất xung quanh như bị cày xới, bị rung chuyển dữ dội. Hoàng thổ Ngô Công hồn đấu la đang chui dưới đất bị trực tiếp thổi bay. Tuy nhiên, lúc này trên người hắn phủ một lớp bùi đất dày như áo giáp, hiển nhiên là một loại hồn kỹ phòng ngự, dùng để ngăn cản. Nhưng rất nhanh, lớp áo giáp bùn đất trên người hắn bị đốt thành tro bụi. Sức mạnh vụ nổ trực tiếp đánh tan nó, khiến hắn kêu thảm thiết. Phạm vi ảnh hưởng của băng diễm nộ thần liên quá lớn. Trong phạm vi hơn ngàn mét, mọi thứ đều bị phá hủy. Lại hồn kỹ công kích quy mô siêu lớn này, mạnh hơn nhiều lần so với sức mạnh của nhiều tên lửa mà Vương Phong từng thấy. So với huyền minh thứ, băng diễm nộ thần liên là loại hồn kỹ không thể khống chế. Một khi thi triển, tất cả sinh vật trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ chịu đòn chí mạng, không thể phân biệt địch ta. Vì vậy, trong các trận chiến quy mô lớn, uy lực và sát thương của hồn kỹ này vượt xa huyền minh tứ. Nếu là trận chiến quy mô lớn với hơn vạn người, thương vong do hồn kỹ này gây ra thực sự kinh khủng. Vương Phong dùng nó để tấn công sáu hồ sư, thực ra có phần lãng phí, bởi vì mặc dù phạm vi ảnh hưởng lớn, nhưng đối với hồn sư cấp cao, ví dụ như hồn đấu la, nó không thể gây ra thương tổn chí mạng. Đối với hồn đế, nó gây ra thương tổn không nhỏ. Nếu không phải là chiến hồn sư hệ cường công, mà là hệ khống chế, hệ hỗ trợ, hệ tầm xa, những hệ có phòng ngự yếu ớt, thậm chí có thể gây ra hiệu quả sát thương tức thời. Tuy nhiên, uy lực giảm dần từ tâm điểm. Sức mạnh sát thương mạnh nhất ở tâm điểm. Càng ra xa thì sức mạnh vụ nổ càng yếu đi. Nhưng ngọn lửa và băng, hai loại lực lượng đặc biệt này, thì không hề phi giảm. Tiêu hao lớn hơn ta tưởng, nhưng uy lực cũng lớn hơn ta tưởng tượng. Vô Phong lẩm bẩm. Đường Tam và những người bên cạnh, trong khoảnh khắc vụ nổ, bị ánh sáng chói lọi làm cho khó mở mắt. Ngay cả Đường Tam cũng vô thức nhắm mắt lại. Sức mạnh rung chấn kinh khủng liên tục tác động lên lớp hào quang do Hắc Liên tạo ra. May mà Hắc Liên có dự trữ hồn lực, không thì khó mà chống đỡ nổi. Vương Phong thầm nghĩ, băng diễm nộ thần liên nổ tung. Vì vụ nổ có trình tự, bắt đầu từ hồng liên như này, quy lực mạnh nhất. Sau đó các cánh sen nổ tung theo thứ tự, tạo ra sức mạnh vụ nổ liên tiếp. Nó không chỉ có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp trong khoảnh khắc, mà còn có những vụ nổ liên tiếp khiến đối phương khó phòng bị. Vì vậy, đây chỉ là uy lực trong khoảnh khắc, còn cần phải chống đỡ các vụ nổ kéo dài. Những tiếng nổ vang liên tiếp truyền vào tai mọi người. Lớp hào quang màu đen bị dung chuyển tạo ra vô số gợn sóng. Hồn lực dự trữ của Hắc Liên nhanh chóng cạn kiệt. Không có cách nào khác. Đây chính là một nhược điểm khác của băng diễm nộ thần liên. Tấn công không phân biệt địch ta. Cũng may Hắc Liên của Vương Phong có khả năng phòng ngự cực cao. Nếu không, chính bọn họ cũng sẽ chết tại chỗ trong vụ nổ này. Khi tiếng nổ dần nhỏ đi, Vương Phong tan lớp hào quang, lại ngưng tụ hồng liên trong lòng bàn tay. Trong mắt lóe lên tia lệ. Đương nhiên, hắn không có ý định tấn công thêm nữa. Để các ngươi nếm thử huyền minh nghiệp hỏa thứ. Vương Phong đầu ngón tay hiện lên một tia sáng đỏ. Đó là hồng liên nghiệp hỏa huyền minh thứ thiêu đốt. Hắn thấy rõ ràng, hai hồn đấu la bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cần bổ đao. Còn hai chiến hồn đế kia, bọn chúng đã gần chết, không cần bổ đao nữa. Thực ra, Vương Phong muốn giết hai hồn đấu la này còn có cách đơn giản hơn trực tiếp dùng bàn cổ phủ. Không cần nhất phủ một cái, nhưng chỉ cần hai búa. Hai hồn đấu la này sẽ lập tức rơi vào trạng thái hấp hối. Đều không cần dùng đến huyền minh nghiệp hỏa thứ. Mà Vương Phong cảm thấy hắn hiện giờ có thể dùng đủ ba búa. Nhưng mà, nếu lộ quá nhiều, tiêu hao nhiều hồn lực. Lát nữa Phong Hào đấu la tới, Độc Cô Bác và những người kia lại không kịp đến. Thì phải làm sao? Vì những điều bất chắc đó mà Vương Phong không dùng bàn cổ phủ. Hiêng, trong lúc Đường Tam và những người kia nhắm mắt, huyền minh nghiệp hỏa thứ như tia sáng đỏ, lao về phía hai hồn đấu la. Vương Phong không nghĩ nhiều, chỉ cần khống chế được hai tia là đủ rồi. Chỉ cần chúng nhiễm phải một chút, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Dù không chết ngay, về sau cũng khó sống. Hơn nữa, lạn âm thầm không tiếng động, khó ai phát giác. Xì xì, hai luồng ánh sáng đâm thẳng vào hai hồn đấu la đang co quắp trên mặt đất. Phải nói, hồn đấu la có sinh mệnh lực rất mạnh, lại là võ hồn thú. Đặc biệt là hoàng thổ ngô công kia. Tuy toàn thân bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa tốc độ hồi phục rất nhanh. Nhưng sau khi huyền minh nghiệp hỏa thứ đâm trúng hai người, vẫn như trong nháy mắt, hai người cùng chấn động, cảm thấy linh hồn như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nhỏ như sợi tóc, khiến đầu đau như búa bổ, tông khổ vô cùng. Nhưng nghiệp lực của hai người này không mạnh như thời niên mà Vương Phong gặp trước đó, hiệu quả cũng không như lúc trước. Thu hồi huyền minh nghiệp hỏa thứ, Vương Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trước khi nghĩ đến huyền minh nghiệp hỏa thứ, Vương Phong đã định dùng băng diễm nộ thần liên làm chiêu chủ lực, rồi dùng huyền minh nghiệp hỏa thứ cổ đao. Hắn vừa rồi coi như đã dùng hết 5 phần thực lực, át chủ bài xuất ra liên tiếp, mới có thể xoay chuyển cục diện. Nếu không, hai hồn đấu la kia căn bản không có cơ hội nào. Nếu chỉ có một người, Vương Phong dùng hết 4 phần sức mạnh, sử dụng 3 đại hồn kỹ, cũng có thể đấu một trận. Nếu thêm cả thí thần thương, Vương Phong thậm chí có thể chắc chắn giết được trong thời gian ngắn. Nhưng đối phương là hai người, lại có 4 hồn đế, hiển nhiên khó đối phó. Hơn nữa, Vương Phong cũng định ở đây mới lộ ra thí thần thương. Lúc này, Đường Tam dường như cảm thấy uy lực đã giảm bớt, liền mở mắt ra. Khoảnh khắc bọn họ mở mắt, tất cả đều sững sờ. Chỉ thấy phía trước, một hố sâu khổng lồ, như thể giữa hai ngọn núi, dùng muỗng đào lên vậy. Trong phạm vi trăm thước, không còn một ngọn cỏ. Cả mặt đất đều bị tuyết và lửa bao phủ. 4 hồn đế mất 2 người, chỉ còn 2 chiến hồn đế nằm thoi thóp ở xa xa. 2 hồn đấu la cũng vậy. Lúc này thậm chí còn gào thét thống khổ, không biết đang chịu đựng nỗi đau đớn và đả kích như thế nào. 7 người cùng há hốc mồm. Cái này hoàn toàn nói không nên lời. Quá kinh hoàng. Uy lực khủng bố như thế nào. 2 hồn đấu la, 4 hồn đế lúc này đều mất sức chiến đấu. Thậm chí có 2 hồn đế, bọn họ không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ đã chết luôn rồi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là lần đầu tiên 7 người thấy Vu Phong dùng băng diễm nộ thần liên. Nguy lực lớn đến khó tin. Phong ca, vừa rồi là chiêu gì vậy? Đường Tam thở hổn hển, cảm thấy hơi khó thở. Băng diễm nộ thần liên. Vương Phong ho khan vài tiếng, giả vờ sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực nói, ta dùng chiêu hồn kỹ thứ hai, bản cứu cực, dồn gần hết hồn lực vào hồng liên, làm cho nó nổ tung. Uy lực của chiêu này không phân biệt địch ta, cho dù là hồn đế cũng bị thương nặng. Ta vừa dùng phần hồn lực còn lại vận hành hắc liên, tạm thời bảo vệ mọi người. Tuy nhiên mọi người đều biết Vương Phong nghiên cứu hồn kỹ rất sâu, nhưng không ai ngờ Vương Phong lại có thể cải tiến, tăng cường hồn kỹ thứ hai của mình thành một chiêu khủng bố như vậy. Cái này quá kinh khủng rồi. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm, mạnh hơn băng diễm nộ liên bình thường ít nhất mấy lần. Ngay cả hồn đấu la cũng bị thương. Hai tên hồn đế hệ khống chế và hệ viễn trình kia bị giết ngay tức khắc. Phạm vi lớn như vậy, chẳng khác nào tấn công diện rộng. Bọn họ đều biết uy lực của băng diễm nộ liên. Còn bản cứu cực này, cảm giác ấy giống y hệt lần đầu Vương Phong xem phim tài liệu về vụ nổ hạt nhân. Một hồn sư cấp 45 lại có thể gây ra thương tổn như vậy cho cường giả cấp hồn đấu la. Thật khó tin. Đường Tam nghĩ đến ám khí của mình. Cám khí của hắn cũng có thể làm hồn đấu la bị thương. Nhưng phải chờ lúc hồn đấu la không đề phòng, mình ra tay bí mật mới được. Nhưng tuyệt đối không thể nào mạnh như vậy. Chưa kể còn có 4 hồn đế nữa. Tiểu áo, làm ít xúc xích đi. Hồn thĩ này tuy mạnh nhưng tiêu hao quá lớn. Đường Tam vội nói. Với hồn lực của Phong ca, chắc chỉ dùng được một lần. Thực ra ta còn dùng được 2 lần nữa. Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng cũng không cần thiết. Băng hỏa nộ thần liên đã đạt tới giới hạn uy lực. Dùng thêm 2 lần nữa cũng không giết được hồn đấu la. Chỉ làm cho thương thế của chúng thêm nặng. Hơn nữa nếu chúng có đề phòng, sẽ phản kháng mạnh hơn. Lúc nãy là chúng bất ngờ nên hiệu quả mới tốt như vậy. Vì vậy Vương Phong chỉ dùng huyền minh nghiệp hỏa để bổ sung. Giờ chúng đang chịu đựng sự thiêu đốt linh hồn trong nghiệp hỏa, không thể tấn công nữa. Ăn kim hoa lòng nướng, Vương Phong coi như tạm đỡ đói. Tiến động lớn như vậy cũng làm kinh động những người đang chiến đấu xung quanh. Nhưng khoảng cách xa, song xung kích của vụ nổ cũng yếu đi nhiều. Chỉ làm cho một số người trong học viện và những tên áo đen đang giao chiến bị hất văng ra ngoài. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đang bị hai hồn thánh vây đánh xa vào trong rừng. Cảm nhận được sóng xung kích của vụ nổ, lập tức thoát ra, nhanh chóng tách khỏi hai hồn thánh. Nhưng ngay sau đó lại bị chúng đuổi kịp. Tương tự là Triệu Vô Cực và Tần Minh. Vì vậy bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rời khỏi đây thôi, Vương Phong nói. Những học viện khác đã phá vòng vây rồi. Mọi người gật đầu. Đầu óc vẫn còn chóng váng, nhưng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi đi được vài bước, một bóng người trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tám tên tiểu tử lợi hại thật, lại có thể làm chúng bị thương nặng như vậy. Một giọng nói mềm mại vang lên từ người mặc áo trắng bịt mặt kia. Hắn chẳng biết từ khi nào đã đứng ở đó, giống như một cơn gió nhẹ thổi tới. Thấy vậy, Đường Tam và những người khác lập tức dựng tóc gáy. Còn có người nữa. Hơn nữa, người mặc áo trắng bịt mặt này tỏa ra một luồng khí tức hồn lực kinh khủng. Là Phong Hào đấu la. Vương Phong nhíu mày, chênh lệch hồn lực quá lớn. Cảm giác xương sọ hồn kỹ của Vương Phong cũng hơi mơ hồ. Nhưng Vương Phong đoán được, đối phương hoặc là cốc đấu la hoặc là quỷ đấu la. Phong Hào. Mã Hồng Tuấn trợn mắt. Mẹ kiếp, thế này là sao? Còn có cả Phong Hào đấu la xuất hiện. Theo lý thuyết, lão độc vật, thiên đấu la, quốc đấu la cũng sắp tới rồi chứ. Sao vẫn chưa thấy? Vương Phong lòng nóng như lửa đốt. Hắn ở đây chỉ hoãn lông như vậy, chính là để chờ bọn họ đến. Lão độc vật không nói hắn vốn là khách khanh của Sử La Khắc. Trước khi tấn cấp, hắn đã trở lại. Nhưng bóng dáng vô tung, không ai biết hắn ở đâu. Mà kiếm đấu la và cốt đấu la, dù không theo yêu cầu của chữ Phong Chí, ít nhất cũng sẽ phái một người đến bảo vệ chữ Vinh Vinh. Đó cũng là lý do Vương Phong không quá lo lắng. Nhưng giờ đây, ngay cả Phong Hào đấu la của Võ Hồn Điện cũng xuất hiện. Lúc này, một nam tử mặc áo trắng chậm rãi tiến lại gần mọi người. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi đều mang đến cho mọi người một áp lực như Thái Sơn đè đỉnh. 7 người toàn thân run lên. Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh là những người không chịu nổi trước tiên. May mà Áo Tư Tạp đỡ được đáy Mộc Bạch, chữ Vinh Vinh thì dựa vào Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. 7 người đồng loạt vận dụng võ hồn. Chữ Vinh Vinh thậm chí còn liên tục gia tăng hồn lực cho 7 người để giảm bớt áp lực. Xung quanh nam tử áo trắng là một tần khí vụ màu vàng nhạt. Áp lực chính là từ đó phát ra. Bá, các ngươi. Âm thanh như nhị vang lên lần nữa, dường như đang kinh ngạc trước võ hồn của 7 người. Đột nhiên, hắn như nhìn thấy điều gì đó mà kích động. Không thể nào, sao lại có nhiều như vậy? Hắn càng thêm kích động. Bóng người lối lên, xuất hiện trước mặt 7 người. Hoanh, hầu như trong nháy mắt. Đầu óc bảy người trống rỗng, áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Bảy người ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên. Thì giờ rất nguy hiểm, nhưng hãy vận dụng hết toàn lực hồn lực và võ hồn. Có lẽ có thể đột phá cấp bậc hồn lực. Đừng quên, các ngươi đã ăn tiên thảo, vẫn còn năng lượng mạnh mẽ của thuốc. Nghe vậy, mọi người sực tỉnh. Đường Tam thậm chí không cần nhắc nhở, toàn thân đã điên cuồng vận dụng hồn lực để chống lại áp lực khủng khiếp từ nam tử áo trắng. Một mùi thuốc thuần khiết từ bảy người từ từ tỏa ra. Vương Phong thì không dùng, dược lực của hắn đã hao tổn gần hết. Hồng Minh Nghiệp Hỏa tôi thể gần như tiêu hao hơn phân nửa dược lực để tôi luyện thân thể hắn đến chất lượng khủng khiếp như hiện tại. Thậm chí, Vương Phong còn không dùng hồn lực để chống đỡ. Áp lực của một phong hào đấu la mới, Vương Phong muốn thử xem như liều mạng ở nơi tuyệt địa, có thể ép ra năng lượng tốt nhất của Lưu Tinh Lệ. Nếu Độc Cô Bác và hai đấu la của Lưu Ly Tông thật sự không đến, hắn chỉ còn cách liều mạng với bản cổ phủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nam tử áo trắng phong hào đấu la càng thêm kinh hãi. Đặc biệt là bảy người dưới áp lực của hắn đều tỏa ra mùi thuốc. Hắn như vã đàn ông khát khao mấy chục năm, vặp được mỹ nữ tuyệt thế. Đôi mắt sau lớp mặt nạ tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, khó trách. Khó trách ta nói khí tức trên người tên nhóc này sao quen thuộc đến vậy. Lại là tên phẩm như thế. Nhưng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này, hình như có chút biến hóa. Nam tử áo trắng trước tiên nhìn Đái Mộc Bạch, rồi nhìn những người còn lại. Ánh mắt càng thêm sắc bén. Kê Vĩ Phượng Quan Quỷ. Không đúng, không chỉ là, sao lại thế này? Bát Biện Tiên Lan, cũng không đúng, dự lực Bát Biện Tiên Lan không phải như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Người áo trắng quan sát từng người, nhưng hắn không có ý định gây thương tích, chỉ đánh giá kỹ lưỡng. Tương tư Đoạn Trường Hồng, lại là Hoa Trung Chi Vương. Tương tư Đoạn Trường Hồng, khó trách nhan đầu này hồn lực không cao mà vẫn chống đỡ được uy áp của ta. Ánh mắt người áo trắng dừng trên Tiểu Phũ, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, rồi thở ra. Đáng tiếc, Tương tư Đoạn Trường Hồng sau khi nhận chủ lại không có khả năng nào cướp đoạt. Tiểu tử này, trên người lại có hai khí tức Chu Tiên Thảo. Một người dùng hai gốc, sao hắn không chết? Người áo trắng nhìn về phía Đường Tam, sắc mặt liên tục biến đổi. Trong lòng hắn nghĩ, không trách điện chủ muốn phái người giết tiểu tử này. Đáng tiếc hai gốc tiên phẩm thần vật. Còn nữa, trên người hắn sao lại không có mùi thuốc nào? Bảy người này đều có. Họ không phải cùng một học viện sao? Người áo trắng nhìn về phía Vương Phong. Hắn không biết, dược lực trong người Vương Phong đã bị ép khô, tạo nên thể chất hiện tại của hắn. Hơn nửa năm trước, khi Vương Phong và Nhị Minh luyện tập, dược lực đã không còn nhiều. Sau nửa năm luyện tập nữa thì hoàn toàn bị ép khô. Đó cũng là lý do Vương Phong không dùng Hồng Ly Nghiệp Hỏa tôi luyện não và xương ngực. Người áo trắng lắc đầu. Thiếu niên này không nói, những người khác đều là bảo bối. Nhưng dù vậy, làm sao họ làm được điều này? Bành Y Phong Hào Đấu La nhìn về phía hồn đấu la đang nằm gục trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đánh bại hai hồn thánh Orari, bốn hồn đế thành ra như vậy, điều này hoàn toàn vượt quá sức mạnh của tám người họ. Hắn vừa tới, chứng kiến cảnh tượng này nên mới cảm thấy chấn kinh. Hà, lúc này, người áo trắng khẽ hít một hơi, sắc mặt biến đổi. Đây là R, trước Vân Mãn Thiên Tinh, Nguyên Nha Tử La Hương, lại là hai gốc tiên phẩm, lại cùng xuất hiện trên người hai người. Hơn nữa khí tức thuần khiết không kém Tương tư Đoạn Trường Hồng. Không thể nào, loại linh thảo trong truyền thuyết này lại thật sự tồn tại. Người áo trắng nhìn về phía Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Hơn nữa, hai hốc tiên phẩm linh thảo này mang lại thay đổi cực lớn. Võ hồn của hai người này đều biến dị, mạnh hơn cả đứa trẻ dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc kia. Những linh thảo này đến từ đâu? Đây không phải là linh thảo bình thường. Trong mắt người áo trắng lóe lên ánh sáng, quy lắp lại càng mạnh hơn. Phốc phốc, bảy người liên tục phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Vương Phong cũng hơi biến sắc. Nhưng hồn lực của bảy người đều tăng lên một cấp. Nhưng với tình hình hiện tại thì cũng vô dụng. Hai nha đầu, các ngươi dùng linh thảo này ở đâu ra? Người áo trắng nheo mắt, nhìn Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh. Nói cho ta sẽ không giết các ngươi. Thậm chí có thể phá lệ thu các ngươi làm đồ đệ. Ngay vậy, bảy người đều kinh ngạc, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Chuyện linh thảo, ít người biết. Ngay cả Độc Cô Bác, phong hào đấu la, cũng không rõ về những linh thảo này. Vị phong hào đấu la này biết, chắc chắn hiểu rất rõ về chúng. Đừng nghĩ lừa ta. Người áo trắng thản nhiên nói. Tác dụng của chức Vân Mãn Thiên Tinh và Nguyệt Nha Tử La Hương ta biết rõ hơn các ngươi. Các ngươi có được chắc chắn không phải linh thảo bình thường, hoặc do người tạo ra, hoặc là do dị tượng thiên địa. Nhưng nếu là do dị tượng thiên địa tạo ra, thì mấy gốc Chu Tiên Thảo trên người các ngươi đều có thay đổi. Điều này hiển nhiên không thể. Không có chuyện trùng hợp như vậy. Vậy chỉ có thể là do người tạo ra. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Vị phong hào đấu la này, xem ra rất hiểu rõ về những loại in thảo này. Hai người các ngươi, nói. Bạch Y phong hào đấu la nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh. Trầm giọng nói. Mọi người im lặng. Chu Trúc Thanh không nói gì. Chữ Vinh Vinh cũng giống như vậy. Nếu không nói, ta giết hết các ngươi. Bạch Y nam tử đột nhiên cười cười. Nói xong, trên người hắn bỗng sáng lên 9 hồn hoàn. Ánh sáng long lánh, chói mắt vô cùng. Dù đã đoán được đối phương là phong hào đấu la, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến 7 người nghẹt thở. Làm sao? Người áng trắng nhìn 7 người. Cười quái dị. Ta chỉ muốn các ngươi nói thôi, chứ không phải giết các ngươi. Chẳng lẽ người này rất quan trọng với các ngươi? Nếu không nói, ta sẽ giết. 7 người cắn răng. Nếu nói ra, bí mật này bị bại lộ, Vô Phong sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cuối cùng cũng thoát khỏi hai hồn thánh, lập tức lao về phía Bạch Y Phong Hào đấu la. Hai người như hai luồng sáng, thẳng tiến về phía người áo trắng. Nhưng Bạch Y nam tử chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đóa tiên thảo giống hệt Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Đái Mộc Bạch. Đó chính là võ hồn của hắn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vốn là tiên thảo, nếu là võ hồn thì càng cường đại. Ánh hào quang vàng nhạt lập tức tạo thành một lớp khiên bảo vệ quanh người Bạch Y nam tử. Nghĩa Nhị Long và Phất Lan Đức hóa thành hai luồng quang mang, đập thẳng vào lớp khiên, chỉ khiến thân thể Bạch Y nam tử khẽ giật, không hề bị thương. Ngược lại, hai người bị đánh văng ra, liên tục phun máu tươi. Thấy Triệu Vô Cực và Tần Minh không tấn công, Bạch Y nam tử thổi một hơi vào Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Một luồng khí mạnh mẽ từ võ hồn của hắn tỏa ra, đánh bay những người còn lại. Được rồi, ta không muốn phí thời gian với các ngươi nữa. Người áo trắng thản nhiên nói. Không nói, các ngươi đều phải chết. Nói ra, ta không chỉ tha mạng cho các ngươi, mà còn thu các ngươi làm đệ tử. 7 người im lặng, mơ hồ cảm nhận được sát khí. Đột nhiên, Vương Phong rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được năng lượng lưu tinh lệ trong người, nhẹ nhõm thở ra. Vị phong hào đấu la này còn mạnh hơn cả Độc Cô Bác. Áp lực hồn lực quả nhiên hiệu quả. Lưu tinh lệ vẫn tốt thật. Mặc dù cảm giác này đã rất ít, nhưng năng lượng từ lưu tinh lệ tuôn ra, dù không thể nâng cao thể chất bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng giúp ta lên cấp. Ta thoải mái. Thấy Vương Phong phun máu, chữ Vinh Vinh kinh hô, cắm môi bước tới, trầm giọng nói, ta nói cho ngươi. Mấy người còn lại giật mình, nhưng ngươi phải thả bọn họ. Chữ Vinh Vinh chỉ về phía Vương Phong và những người khác. Đương nhiên, người áo trắng cười, nói xong, những tiên thảo này là ai cho các ngươi? Thực ra, những tiên thảo này tuy kinh người nhưng rõ ràng không tự nhiên. Chắc chắn do người ta đặc biệt nuôi trồng. Nếu không sẽ không có nhiều biến đổi như vậy. Những đứa trẻ này rất quý giá. Nhưng nếu biết được người đó, về sau sẽ có được nhiều tiên thảo biến dị hơn. Cái này mới là quan trọng nhất. Vinh Vinh, ngươi, Đường Tam sắc mặt lạnh lùng. Trước đó, chữ Vinh Vinh đã kể cho phụ thân về việc Phong Ca nuôi trồng dược thảo. Nhưng Phong Ca không tính toán gì. Nhưng cô ấy không phải là người kín miệng sao? Khó trách lúc này cô ấy lại nói ra. Đường Tam hối hận, lúc đó không nên nói là Phong Ca nuôi chồng. Chữ Vinh Vinh thở sâu, chậm rãi nói, là ta, những tiên thảo này là ta nuôi chồng. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Vương Phong vừa lấy lại tinh thần, hầu hết mọi người đều không ngờ chữ Vinh Vinh lại nói như vậy. Bởi vì trước đó, trong những tình huống tương tự, Kai cũng nghĩ nàng sẽ khai ra chuyện Vương Phong và việc tiên thảo. Kai ngờ nàng lại nhận hết tội lỗi về mình. Câu trả lời bất ngờ này khiến mọi người vô cùng sửng sốt, nhưng lại thấy hợp lý. Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong lòng chữ Vinh Vinh. Nhất thời đều im lặng. Chu Trúc Thanh nhìn chữ Vinh Vinh, cánh mắt hơi run rẩy. Nàng thầm nghĩ, chuyện này mình tuyệt đối không thể nói ra. Dù có chết cũng không nói. Nhưng không ngờ chữ Vinh Vinh lại chọn cách này. Tự mình gánh chịu áp lực từ vị phong hào đấu la mặc áo trắng kia. Vương Phong cũng khá ngạc nhiên, nhưng lại trầm ngâm suy nghĩ. Hắn phần nào hiểu được tại sao chữ Vinh Vinh phải đứng ra lúc này. Minh nhân nhiều lắm. Ngoài việc vì hắn, còn vì chữ Vinh Vinh biết mình là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu thật sự thừa nhận thân phận này, vị phong hào đấu la áo trắng kia, e rằng cũng phải kiêng dè Thất Bảo Lưu Ly Tông, không dám động đến nàng. Nhưng hiển nhiên điều đó không thể xảy ra, vì đối phương sẽ không tin. Ngươi bồi dưỡng. Phong hào đấu la áo trắng nhìn chữ Vinh Vinh, đánh giá cô ta vài lần, rồi khẽ cười nhạt. Một tiểu cô nương như ngươi làm sao có thể bồi dưỡng được? Nhưng đã ngươi dám đứng ra nhận, tức là ngươi biết ai là người thực sự. Nếu không ngươi sẽ không giả mạo. Võ hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến dị. ngươi là người thất bảo lưu ly tông, nhưng dù ngươi có là, ta cũng nhất định phải mang ngươi đi. Nói xong, Phong Hào Đấu La áo trắng tiến đến trước mặt Trưởng Vinh Vinh. Hắn đương nhiên không tin loại thảo dược đó là chữ Vinh Vinh bồi dưỡng, nhưng đối phương đột ngột đứng ra nhận tội. Vậy người thực sự, chắc chắn nàng biết. Trong bảy người này, hắn không dám chắc ai biết người bồi dưỡng thảo dược là ai. Nhưng từ cô nương này đã đứng ra nhận thay. Vậy chắc chắn nàng biết. Chỉ cần bắt được nàng tra hỏi, sẽ dễ hơn là uy hiếp cả bảy người. Tiểu nha đầu này quá ngây thơ, lại còn muốn lừa hắn. Phong Hào Đấu La áo trắng thầm cười trong lòng. Nha đầu ngốc này, lại cố ý nói như vậy. Vương Phong thầm nghĩ, hấp dẫn sự chú ý của Phong Hào Đấu La này, để hắn tập trung vào một người, mà không để ý đến những người khác. Chữ Vinh Vinh cũng nghĩ như vậy. Nàng đương nhiên biết nói thẳng ra như thế, người ta chắc chắn không tin. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thu hút sự chú ý của Phong Hào Đấu La này, để hắn cho rằng nàng biết ai là người bồi dưỡng tiên thảo, rồi sẽ tra hỏi nàng, mà không để ý đến người khác. Nàng không ngốc, các bạn không nghĩ đối phương sẽ tin. Hơn nữa, nếu cứ kéo dài, cay cũng không nói. Nếu đối phương ra tay, giết người thì sao? Dù sao có 8 người, giết đến cùng, chắc chắn sẽ có người khai ra. Vậy còn hơn là nàng tự đứng ra, thu hút sự chú ý của đối phương, tránh tình huống đó xảy ra. Chữ Vinh Vinh mím môi, khẽ hừ một tiếng. Thầm nghĩ, ngươi mang ta đi thì sao? Đến lúc đó biết ta là con gái tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Ta không tin ngươi dám đắc tội thất bảo Lưu Ly Tông. Chữ Vinh Vinh rất rõ, người này dù là Phong Hào Đấu La, dù có mang nàng đi, cũng không dám làm gì khác người với nàng. Vương Phong hiện giờ yếu, ta không thể để ngươi bắt hắn đi, cũng không thể để ngươi làm hại mọi người. Nhưng lúc này, một tiếng cười vang lên, đường đường Phong Hào Đấu La lại đi uy hiếp tiểu bối. Tiếng nói vừa dứt, Vương Phong bước đến trước mặt Chữ Vinh Vinh, còn liếc cô ta một cái, dường như muốn nói, ngươi đứng ra làm gì vậy? Chữ Vinh Vinh sững sờ, bĩu môi, người ta chỉ lo lắng cho ngươi và mọi người thôi mà. Ừm ha. Cúc Đấu La nhìn Vương Phong, nhai mắt, uy hiếp, ha ha, ta cho các ngươi cơ hội sống sót đã là tốt lắm rồi. Uy hiếp thì sao? Vương Phong thở dài, với kiến thức về hoa cỏ và vừa mới sử dụng võ hồn kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, vị đấu la này đương nhiên là Cúc Đấu La. Nhưng Vương Phong không nói ra danh hiệu của đối phương, hắn quả thật không muốn để đối phương mang đi Chữ Vinh Vinh. Tuy cách làm của Chữ Vinh Vinh khá hay, đã thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng rất tiếc, mục tiêu của Phong Hào Đấu La này không chỉ là những người bồi dưỡng tiên thảo, mà chính là Đường Tam và Vương Phong. Nói cách khác, cho dù mang đi Chữ Vinh Vinh, hắn cũng sẽ giết cả bọn họ. Đó chính là mục tiêu của chúng trong chuyến đi này. Ngài là Phong Hào Đấu La, đương nhiên có uy quyền. Ta biết, chỉ là... Vương Phong nói đến đây thì dừng lại. Lúc này, Độc Cô Bác vẫn chưa tới. Vương Phong không biết phải làm sao. Thay hắn hơi sáng lên. Bàn trong lòng hắn mới thốt lên một chữ, thì đột nhiên từ xa vọng đến một giọng nói vang dội. Cúc Hoa Quan, chỉ vì mấy cây thảo dược mà đi uy hiếp những tiểu bối này sao? Không biết xấu hổ. Mấy tiểu tử này đều do ta Độc Cô Bác bảo vệ, nên dám động đến chúng nó thử xem. Âm thanh vang vọng khắp nơi. Vương Phong, hắn vội vàng lắc tay. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới. Nếu không đến, ta còn phải dùng đến bàn cổ phủ mất. Đường Tam và Vương Phong đều rất quen thuộc với giọng nói này. Đương nhiên là lão độc vật Độc Cô Bác. Cúc Đấu La biến sắc, nhìn về phía xa, lạnh lùng nói. Ha ha, không ngờ lão độc vật không gia nhập bất kỳ thế lực nào, lại làm chó săn của một học viện. Độc Cô Bác, lúc nào ngươi lại nghĩ thoáng như vậy rồi? Nơi xa, Độc Cô Bác bay đến hồn hoàn trên người lóe sáng. Khi thế Phong Hào Đấu La như thể hóa thành một con bích lân xà hoàng. Đối đầu với Cúc Đấu La, ngươi cũng không phải chó săn sao? Độc Cô Bác cười ha ha hai tiếng. Cúc Hoa Quan, ta là cố vấn cao cấp của học viện Sử Lai Khắc, địa vị không thấp hơn ngươi. Một con cẩu vật, ngươi không thấy ngại khi gọi ta là chó săn sao? Độc Cô Bác có vẻ quen biết Phong Hào Đấu La này, và nghe giọng điệu thì dường như là người quen cũ. Tuy Phong Hào Đấu La trên toàn lục địa không nhiều, nhưng phần lớn đều quen biết nhau. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám nói ba chữ đó, ta sẽ giết hết bọn họ. Giọng Cúc Đấu La có chút bén nhọn, cao vút. Độc Cô Bác không hề sợ hãi. Hai người giao chiến khí thế giữa không trung, khiến không gian như ngừng lại. Chúng ta lui lại. Vương Phong nhỏ giọng nói với mọi người. Có Phong Hào Đấu La đến, việc của họ coi như xong. Đường Tam và những người khác vật đầu, từ từ lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một bóng người quỷ dị xuất hiện phía sau mọi người, kèm theo một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên. Lão Cúc, người ta gọi lão độc vật thân thiết thế kia, ngươi lại để hắn gọi thế nào? Ta thấy Cúc Hoa Quan nghe cũng hay, hay là gọi ngươi là Tiểu Cúc Cúc? Vu Phong nghe giọng nói trầm thấp đó như tiếng quạt điện, đứt quãng, rất đáng sợ. Nhìn lại phía sau, Vu Phong bỗng nhiên căng thẳng. Đó là một bóng đen bao phủ trong bóng tối, toàn thân đen nhánh, không nhìn rõ hình thể. Tiếng nói phát ra từ đó, Tùy Đấu La. Đồng tử Vương Phong hơi co lại, hắn đương nhiên quen thuộc hai đại đấu la của võ hồn điện này. Nhưng Quỷ Đấu La đã xuất hiện, thì chữ Phong Chí và những người kia cũng lẽ ra phải đến, sao vẫn chưa thấy đâu? Quỷ đầu, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Cúc Đấu La lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói đầy bất mãn với bóng ma kia. Quỷ Đấu La khặc khặc cười hai tiếng, Tiểu Cúc Cúc, đừng nói nhảm, mau giết Đường Tam và Vương Phong đi, những người khác không cần qua tâm. Ta vừa đi dạo một vòng, thấy Cửu Nhất Khai đã chạy mất tăm tích rồi, nếu để hai người này chạy nữa thì khó mà báo cáo. Nghe vậy, Cúc Đấu La sững sờ. Hai người vừa mới đến, hắn bị trận chiến bên này thu hút trở lại, còn bóng ma kia thì đi tìm Cửu Nhất Khai trước, đề phòng hắn chạy thoát. Không ngờ Cửu Nhất Khai lại thật sự chạy được. Sắc mặt Cúc Đấu La biến đổi liên tục. Hắn trời sinh yêu thích hoa cỏ, rất muốn biết rõ loại thảo dược trên người mấy người kia đến từ đâu. Nhưng giờ đây, hiển nhiên là không có cơ hội đó nữa. Nếu mục tiêu không hoàn thành, trở về khó mà báo cáo. Sau một khắc, võ hồn trong lòng bàn tay Cúc Đấu La tỏa sáng, khí tức uy áp bàng bạc ập đến như núi. Độc Cô Bác cũng không chịu thua kém, trực tiếp hiện ra bản thể Bích Lân Xà Hoàng. Hai người ra chiến kịch liệt, còn Quỷ Đấu La thì lao thẳng về phía Đường Tam và những người khác. Hắn biến mất gần như ngay lập tức sau khi nói chuyện với Cúc Đấu La xong. Trong nháy mắt Quỷ Đấu La biến mất, Đường Tam và bảy người khác đổ mồ hôi lạnh. Đường Tam đã mở Tử Cực Ma Đồng đến cực hạn, nhưng vẫn không nhìn rõ hình dáng đối thủ, sức mạnh phong hào đấu la. Đối với họ hiện giờ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ có Vương Phong. Đồng tử trong mắt lóe lên, lập tức tiến vào trạng thái không cảnh, mới miễn cưỡng phát hiện được bóng người Quỷ Đấu La. Quá nhanh, đây chính là tốc độ của phong hào đấu la sao? Vương Phong nhìn quanh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn phải mở không cảnh mới bắt được tốc độ của đối phương. Tốc độ của phong hào đấu la hệ mẫn thông vượt xa tưởng tượng của Vương Phong. À, tiểu tử ngươi khá hay đấy, lại có thể phát hiện ta. Giọng nói Quỷ Đấu La trầm thấp vang lên. Thật không đơn giản, một hồn sư cấp 45 mà lại có thể nhìn thấy tốc độ của phong hào đấu la cấp 95. Đáng tiếc, dù ngươi thấy rõ thì cũng có ích gì. Quỷ Đấu La trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn, một phong hào đấu la cấp 95, dù không dùng bất cứ hồn kỹ nào về tốc độ, cũng không phải một hồn tông cấp 45 có thể phát hiện. Ngay cả hồn thánh, hồn đấu la cũng khó lòng phát giác. Hắn dựa vào cái gì mà có thể phát hiện được? Nhưng Quỷ Đấu La cũng lười suy nghĩ nữa. Dù phát hiện thì sao chứ? Gần như ngay khi tiếng nói vang lên, hồn kỹ của bảy người Đường Tam đột nhiên nở rộ. Cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm lấy tim mỗi người. Ngay cả khi võ hồn nở rộ, cũng không mang lại cho họ cảm giác an toàn. Sức mạnh phong ảo đấu la hình như còn vượt quá tưởng tượng của ta. Vương Phong đang trong trạng thái không cảnh, vẫn chưa có bất kỳ động tác nào. Quỷ Đấu La quá nhanh, Đường Tam và những người khác căn bản không kịp phản ứng. Vương Phong tuy cảm nhận được vị trí của Quỷ Đấu La, nhưng giờ phút này muốn đánh bại hắn quả thật khó khăn. Dù dùng cả bàn cổ phủ cũng không khả thi, vì căn bản không đánh trúng, nhưng chưa hẳn không thể ngăn cản hắn. Hắc Liên! Vương Phong quát khẽ một tiếng, thân hình lao tới. Hắn lao thẳng về phía Quỷ Đấu La. Hắc Liên quang mang bao phủ toàn thân, tiện thể tăng thêm hiệu quả kinh cước chi liên. Tình thế cấp bách nên hắn không kịp dùng gót sen. Muốn chết! Mắt Quỷ Đấu La lóe hàn quang. Một tên tiểu tử cấp 45 mà dám lao vào hắn, dù có thể cảm nhận được vị trí của mình, tai cho hắn tự tin như vậy. Tốc độ của hai người quá nhanh, Đường Tam và bảy người kia hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên không trung vang lên một tiếng nổ chói tai, song khí mạnh mẽ khiến quần áo của mọi người bay phần phật. Rồi họ thấy Vương Phong bay văng ra ngoài, hai chân trên mặt đất tạo thành một vệt dài, khóe miệng chảy máu, cuối cùng chống một tay xuống đất. Vương Phong! Mấy người kia đồng thanh kêu lên. Một bên khác, Quỷ Đấu La bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên kia, đôi mắt ẩn trong bóng tối lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, hắn lại tiếp được một chiêu của ta mà không chết. Quỷ Đấu La thầm kinh ngạc, một hồn tông cấp 45 lại có thể đỡ được một chiêu của hắn. Vừa rồi, hắn không hề giữ lại gì, trực tiếp muốn một kích tất sát. Chỉ là không dùng hồn kỹ mà thôi. Bản thân sức mạnh thể chất của hắn đáng sợ vô cùng, mà tiểu tử này lại có thể đỡ được. Nhưng đáng tiếc, trong một kích đó, hồn lực của ta ẩn chứa phần ám ảnh kinh. Dù nực thân của tử tử này lợi hại hơn nữa, một khi bị ám ảnh kinh này nhập thể, sẽ điên cuồng đến chết. Quỷ đấu la cười lạnh trong lòng. Ám ảnh kình là một loại thủ đoạn công kích đặc thù của hắn, thường tồn tại trong hồn lực, thông qua tiếp xúc để đưa ám ảnh kình vào cơ thể đối phương, ăn mòn linh hồn và tinh thần, là một loại công kích tinh thần đặc biệt. Quỷ đấu la nhìn về phía Đường Tam, trong mắt hiện lên tia sát khí, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, không gian như đóng băng, một kiếm khí đột ngột xuất hiện từ hư không, khóa chặt quỷ đấu la. Chỉ có một phong hào đấu la khác mới có thể khóa chặt khí thế của phong hào đấu la. Gió mắt thổi tới, vô số kiếm khí ngang dọc ứa lên. Một lão giả tóc trắng bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Ừm, Tiếm đạo Trần Tâm. Quỷ đấu la nhìn lão giả, lạnh lùng nói. Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo Trần Tâm kiếm đấu la cũng tới can thiệp chuyện này. Quốc hên. Kiếm đấu la nhắm mắt, toàn thân tỏa ra khí thế của bậc kiếm đạo độc tôn. Trường kiếm trong tay vang lên tiếng kêu, vọng tận trời xanh. Vung Phong là con rể của ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta Chữ Phong Chí đương nhiên sẽ không đồng ý. Chữ Phong Chí cầm Thất Bảo Lưu Ly Tháp tỏa hào quang, mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới từ phía sau. Dựa vào, chiếm định nhi của ta à? Vung Phong thầm nghĩ, ta khi nào đồng ý làm con rể của các người, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng lúc này, Vung Phong không có tâm trạng để ý tới chuyện đó. Vừa rồi tiếp xúc với quỷ đấu la, hắn cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn cực độ từ tay đối phương truyền vào cơ thể. May mà Hắc Liên có thể hấp thu luồng khí tức này, nhưng cần thời gian chuyển hóa. Nếu không để luồng kinh khí này tùy ý lưu lại trong cơ thể, sẽ nguy hiểm. Quỷ đấu la sắc mặt tái mét, nhìn hai người, biết hôm nay không thể làm gì, hư lạnh một tiếng. Tiểu Cúc Cúc, chúng ta đi, hôm nay có người xen vào, nghi nhớ chuyện này là được rồi. Ừ nầm, xa xa, Cúc đấu la và Độc Cô Bác giao chiến. Tiếng nổ vang trời. Đầy trời kỳ nhung thông thiên cúc hoa lá cùng với khói độc xanh biếc nở rộ. Hai bóng người lập tức tản ra. Cúc đấu la liếc mắt nhìn kiếm đấu la, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu chỉ có Độc Cô Bác thì không sao, căn bản không thể ngăn cản họ. Nhưng nếu có thêm kiếm đấu la và sự hậu thuẫn của Chữ Phong Chí thì khác hẳn. Họ gần như không có chút hy vọng thắng nào. Hai người liếc nhau, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thấy Cúc đấu la và quỷ đấu la bỏ chạy không chút do dự, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong ca, Quyên không sao chứ? Chữ Vinh Vinh chạy đến trước mặt Vương Phong, lo lắng hỏi. Vừa nãy người toàn thân đen xì kia, hình như cũng là một phong hào đấu la. Huynh, bảy người họ chẳng thấy rõ ràng gì, chỉ thấy Vương Phong bay ngược ra. Vinh Vinh, các ngươi tránh ra, để ta xem một chút. Đúng lúc đó, một bóng người lướt lên, kiếm đấu la xuất hiện trước mặt Vương Phong. Chư Phong Chí cũng nhanh chóng chạy tới. Kiếm đấu la đặt tay lên vai Vương Phong. Vừa nãy tiểu tử này đỡ được một chiêu của quỷ đấu la. Đường Tam và những người khác không thấy rõ, nhưng hắn và Chữ Phong Chí thấy hết. Ừm. Kiếm đấu la vận hồn lực vào người Vương Phong, thăm dò một phen, không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử này hình như hoàn toàn không sao, thậm chí còn không hề hấn gì. Chả lẽ quỷ đấu la kia yếu đi rồi sao? Kiếm đấu la cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một hồn tông cấp 45, đỡ được một chiêu của quỷ đấu la mà không sao. Đây không giống như lần trước hắn đá tiểu tử này một phát. Lúc đó hắn không dùng hồn lực, chỉ dùng sức mạnh thể chất mà thôi. Quỷ đấu la vừa nãy chắc chắn không hề nương tay. Một lát sau, Vương Phong mở mắt ra, ho khan vài tiếng nói. Đa tạ kiếm tiền bối quan tâm. Vãn bối không sang, ngược lại còn thấy tinh thần sảng khoái. Nói xong, Vương Phong đứng dậy, thần thái sáng láng, hồn lực tăng lên một cấp. Hồn lực dự trữ trong Hắc Liên được bổ sung đầy đủ, thậm chí còn dư ra không ít, đủ để tu luyện. Vương Phong cảm thấy khá tốt. Mọi người, ha ha ha. Chữ Phong Chí cười lớn. Không tệ, có thể dùng cấp 45 đỡ được một chiêu của phong hào đấu la mà không sao. Tiểu Phong, Quyên quả là người đầu tiên. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác vô cùng kinh ngạc. Họ không thấy rõ tình huống cụ thể, Vương Phong lại đỡ được một chiêu của phong hào đấu la, khó trách lại bị đánh thổ huyết. Họ hầu như chỉ thấy Vương Phong thổ huyết. À đúng rồi, lần trước ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hắn bị Độc Cô Bác đánh nôn huệ. Nhưng sau đó Vương Phong nói với họ rằng đó là giả vờ. Hụ hụ, may mà may mà. Vương Phong khiêm tốn lắc đầu. Trước kia ta cũng đỡ được vài chiêu của lão độc vật, cũng không sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.